Kiếm vực vô địch, chương 192, C192, tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, lần này đi phía Nam, cũng không trọn vẹn là đi cứu đệ tử của kiếm tông. Dù sao hắn không phải là những kia tham gia thanh vân bảng kiếm tông đệ tử cha hoặc là mẹ hắn lần này đi. Kỳ thực chủ yếu là nhìn có hay không có ích lợi gì mò. Bởi vì tiểu gia hòa duyên cớ, săn giết huyền thú lấy thú đan. Hắn là đừng mơ tới nữa, nếu không thể đánh huyền thú chủ ý, vậy cũng chỉ có thể đánh người chủ ý, mang theo tiểu gia hỏa lao nhanh mấy cái canh giờ, khoảng chừng đuổi mấy trăm dặm lộ trình, dọc theo đường đi đúng là cũng đã gặp qua một ít huyền thú, bất quá bởi vì tiểu gia hỏa duyên cớ, hắn đều rất xa tránh khỏi. Sở dĩ không đem đối phương thu phục, chủ yếu là bởi vì tiểu gia hỏa không lọt mắt. Dương Diệp phát hiện, đối với huyền thú chất lượng, tiểu gia hỏa là càng ngày càng chọn. Lại đuổi hơn 100 dặm lộ, đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, nhìn về phía trước mặt hắn cách đó không xa. Ở trước mặt hắn vài chục trượng ở ngoài, hai người chính tỏ rõ vẻ đề phòng nhìn hắn. Ở hai người bên cạnh, còn nằm một con hình thể khổng lồ huyền thú thi thể, huyết còn đang không ngừng lưu. Hiển nhiên, Dương Diệp đến không phải lúc, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị lúc nói chuyện. Hắn đối diện bên trái người thanh niên kia đột nhiên nói. Các hạ là kiếm tông đệ tử. Nói, thanh niên lại đang Dương Diệp tay trái tử linh kiếm liếc mắt nhìn. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Chỉ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Nói xong chính là vòng qua hai người, tiếp tục chạy đi. Mà lại dừng chân, ngay khi Dương Diệp muốn vòng qua hai người thì, nói chuyện lúc trước thanh niên kia đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước, nghiêng đầu đi nhìn thanh niên. Nói. Làm sao? Thanh niên cười cợt, nói. Huynh đệ không cần căng thẳng. Huynh đệ ta hai người không có ác ý. Chúng ta là đế đô một trong bốn dòng họ lớn nhất Dương gia con cháu. Ta tên Dương Phong. Ta bên cạnh vị này chính là ta đệ đệ Dương Tùng. Dương gia, Dương Diệp hơi nhướng mày, nói. Chưa từng nghe tới, có việc. Hắn biết ở đế đô thật nhiều thế gia nhà giàu. Bất quá hắn chưa bao giờ đi quan tâm những này. Vì lẽ đó hắn căn bản không biết Dương gia là phương nào thánh thần. Nghe được Dương Diệp, anh em nhà họ Dương hai người trong mắt lóe ra một vệt tức giận. Dương Phong bên cạnh gọi Dương Tùng thanh niên càng là muốn nổi giận, bất quá nhưng là bị Dương Phong ngăn cản. Dương Phong nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt lần thứ hai chất lên một cái nụ cười, nói. Huynh đệ không phải kiếm tông đệ tử, lại chưa từng nghe tới ta Dương gia, cái kia nói vậy là nam vực tán tu. Huynh đệ nếu dám tới tham gia thanh vân bảng, vậy huynh đệ thực lực nói vậy là cực kỳ tốt. Huynh đệ hẳn là cũng biết này thanh vân bên trong dãy núi những kia vương giai huyền thú khủng bố. Ta có cái đề nghị, chúng ta cùng nhau liên thủ, thu được huyền thú nội đan chia đều. Ngươi xem coi thế nào, Dương Diệp ngẩn ra, hắn không nghĩ tới trước mắt hai người này lại muốn kêu hắn nhập bọn. Nếu như thực lực của hắn thấp kém, đối phương này đề nghị đúng là rất tốt, bất quá đáng tiếc. Ở này thập vạn đại sơn bên trong, hắn không sợ nhất chính là huyền thú. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, liên thủ liền không cần, ta còn có việc, trước tiên cáo từ rồi. Nói, Dương Diệp không ở dừng lại, hướng về xa xa thiểm vút đi. Thấy Dương Diệp từ chối, nhìn Dương Diệp bóng lưng, Dương Phong trong mắt hàn mang chợt lóe lên, do dự một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao muốn thả hắn đi? Lúc này, Dương Phong bên cạnh Dương Tùng có chút bất mãn nói. Người xem trên tay hắn nắm thanh kiếm kia, vừa nhìn liền không phải là vật phàm. Hơn nữa trên tay đối phương còn mang nhiều như vậy nạp giới. Nói vậy trong đó thứ tốt cũng không ít. Quan trọng nhất chính là hắn chỉ là một cái tán tu. Một cái tán tu, coi như có chút thực lực, có thể cường đến mức nào đi. Dương Phong lắc lắc đầu, trầm giọng nói. Hắn để ta nhìn không thấu. Người nhìn hắn lúc trước nhìn thấy chúng ta huynh đệ tình cảnh, trong mắt hắn ngoại trừ hơi kinh ngạc ở ngoài, không có nửa điểm kiêng kỵ cùng đề phòng. Phải biết, nằm ở chúng ta bên cạnh nhưng là một con vương giai huyền thú a, mà hắn lại có thể không một chút nào kiêng kỵ cùng đề phòng, đại biểu cái gì? Dương Tùng hừ lạnh một tiếng, nói. Liền ngươi sợ đầu sợ đuôi, ta nhìn cái gì cũng không có nghĩa là, ngươi không đi giết, ta đi. Chỉ là sau đó đồ trên người hắn có thể tất cả đều là của ta. Nói xong, thân hình hơi động, hướng về Dương Diệp đuổi tới. Dương Phong biến sắc mặt, chợt cũng liền bận bịu đi theo. Chính đang chạy đi Dương Diệp làm như cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người nhìn đã đi tới hắn cách đó không xa ở ngoài tên kia gọi Dương Tùng thanh niên. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, nhìn thấy đối phương, Dương Diệp hơi kinh ngạc, nói. Còn có việc, Dương Tùng nhìn Dương Diệp trong tay Tử Linh Kiếm, trong mắt lóe ra một vệt tham lam, nghe được Dương Diệp câu hỏi, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Đem trong tay ngươi thanh kiếm kia, còn có trên tay đái nạp giới giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn trung quy vẫn còn có chút lý trí, không có trực tiếp động thủ, bởi vì hắn cũng cảm thấy lúc trước Dương Phong nói có chút đạo lý, chỉ là hắn thực sự không muốn từ bỏ một con dê béo. Dương Diệp sững sờ, đối phương đây là tới đánh cướp hắn. Nghĩ tới đây, Dương Diệp thấy buồn cười, cũng không ở cùng đối phương phí lời, thân hình hơi động. Trong nháy mắt đi tới Dương Tùng trước, sau đó rút kiếm chính là một chém. Dương Tùng kinh hãi, hắn không nghĩ tới người trước mắt này lại không nói câu nào liền động thủ, càng kinh hãi hơn tốc độ của đối phương lại kinh khủng như thế, để hắn liền thời gian phản ứng đều không liền đến trước mặt hắn. Ngay khi hắn chuẩn bị né tránh thì, giữa trường sáng lên một tia sáng tím, sau đó Dương Tùng hai mắt chậm rãi trợn lớn. Chớp mắt sau, Dương Tùng mi một luồng máu tươi chậm rãi chảy xuống, lại quá chớp mắt, tự mi nơi, Dương Tùng cả người chia làm hai nửa, ngũ tạng lục phủ giáp tra máu tươi, tung một chỗ. Dương Diệp tay phải một chiêu, một chiếc nhẫn bay đến trong tay hắn, kiểm tra một hồi nhẫn, Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, nổi lên một vệt nụ cười. Trong nhẫn đồ vật cũng không tệ lắm, công pháp huyền kỹ còn có năng lượng thạch cái gì hắn không lọt nổi mắt xanh. Hắn thấy vừa mắt chính là hai quả kia vương giai huyền thú nội đan. Đúng, ở trong nhẫn, có hai viên vương giai huyền thú nội đan. Đôi này, chuyện này đối với Dương Diệp tới nói, xem như là một cái thu hoạch không nhỏ rồi. Đột nhiên, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn phía xa xa, chỉ thấy cái kia Dương Phong không biết khi nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong nhìn thấy Dương Tùng thi thể thì không có Dương Diệp như đã đoán trước sự phẫn nộ cùng oán hận, ngược lại, ánh mắt của đối phương rất bình tĩnh, thật giống sớm có dự liệu. Người không báo thù cho hắn, nhìn trước mắt người, Dương Diệp hỏi. Dương Phong lắc lắc đầu, nói, thiên làm bậy, còn có thể sống, tự làm bậy, không thể sống. Lúc trước ta cũng đã khuyên qua hắn, nhưng đáng tiếc hắn bị lợi ích che đôi mắt, không nghe ta khuyên cáo, đuổi theo ra tay với ngươi, đây là chính hắn muốn chết. Nhưng là ngươi cũng đuổi theo rồi. Dương Diệp chậm rãi hướng đi Dương Phong, nói. Dương Phong tay phải hơi động, hai viên trắng noãn sắc viên châu phi hành Dương Diệp. Dương Diệp tay phải một chiêu, trắng noãn sắc viên châu rơi xuống trong tay hắn. Khi thấy trong tay hai viên trắng noãn sắc viên châu thì Dương Diệp sững sờ, nhìn về phía đối phương, không hiểu nói. Ngươi có ý gì? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì trong tay hắn hai viên trắng noãn sắc viên châu là hai viên vương giai huyền thú nội đan cho ngươi, tha ta một mạng, làm sao? Dương Phong nhìn Dương Diệp, trắng ra nói. Dương Diệp nhìn Dương Phong một lát, sau đó nói, nếu như ta không đồng ý đây, đương nhiên là ngươi tử phá. Dương Phong nhún vai một cái, nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng ta cũng không phải quả hồng nhũn, coi như không thể gây tổn thương cho đến ngươi. Thế nhưng cho ngươi chế tạo một điểm phiền phức vẫn là có thể. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Tại sao ngươi như vậy xác định thực lực của ta ở ngươi bên trên, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi đều không, bởi vì hắn. Dương Diệp chỉ cái kia đã phân thây Dương Tùng, nói. Thực lực của ta mạnh hơn hắn trên rất nhiều, muốn giết hắn, cũng không phải là không thể, thế nhưng tuyệt đối không làm được như ngươi vậy dễ như ăn cháo. Đương nhiên. Quan trọng nhất chính là ta đã đoán được ngươi là ai rồi, đoán được ta là ai. Dương Diệp không hiểu nói, ngươi chính là ở đế đô thành cửa chém giết vương giả cảnh cường giả cái kia Dương Diệp đi. Dương Phong đột nhiên nói, Dương Diệp hai mắt híp lại, nói, làm sao ngươi biết? Dương Phong đột nhiên cười cợt, nói, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hiện tại có bao nhiêu nổi danh sao? Hay là ở các ngươi những kia sáu thế lực lớn trong mắt, ngươi chỉ có thể toán giống như vậy? Thế nhưng ở con cháu thế gia cùng những tán tu kia trong mắt, người chém giết hoàng gia đội hộ vệ vương giả cảnh cường giả, đã là siêu cấp yêu nghiệt. Càng khỏi nói ngươi còn cùng linh giả cảnh cường giả giao thủ quá. Nói đến đây, Dương Phong dừng một chút, liếc mắt nhìn trên đất Dương Tùng thi thể, tiếp tục nói. Nguyên bản ta còn cho rằng đó là nghe sai đồn bậy, bây giờ nhìn lại, vậy căn bản không phải tin đồn gì, mà là sự thực. Cách chương.